Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, gần nhất có phải hay không vận khí quá nát. Lúc này, Lâm Bắc Phàm vừa mới chuẩn bị ngồi xe ly khai, lại bởi vì phía trước hỗn loạn ngừng lại. Phía trước phát sinh cái gì? Làm sao loạn như vậy? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Không biết, Lâm tiên sinh, bất quá vừa rồi ta mơ hồ nghe được mấy tiếng súng vang. Tình huống thoạt nhìn có chút nghiêm trọng, còn mời Lâm tiên sinh không muốn xuống xe. Thành thật ở trong xe tương đối an toàn. Chúng ta sẽ mau chóng mang Lâm tiên sinh thoát ly hiểm cảnh. A Huy nghiêm túc nói. Lâm Bắc Phàm nói thầm một tiếng suối quẩy. Hắn cảm giác gần nhất suối quẩy thấu. Vài ngày trước mới vừa gặp được một trận giao thông ngoài ý muốn. Thời gian qua đi 2 tuần lễ thật vất vả đi ra một lần lại gặp được một trận bắn nhau. Thực sự là khổ 8 đời. Lâm Bắc Phàm cảm thấy. Trở về sau muốn lấy lá bưởi rửa đi mốc khí. A Biêu chuyển xe, chuẩn bị lái rời nơi này. Lúc này, mấy cái vẻ mặt hung tướng người từ phố cũ vọt ra, không ngừng hướng phía sau nổ súng, còn hướng chung quanh nổ súng bậy, đả thương mấy người, vô cùng không kiêng nể gì cả. Xem xét liền là đạo tặc. Ở phía sau của bọn hắn, chăm chú đuổi tới một đám người. Không cần phải nói liền là cảnh sát. Song phương ở cái này đường phố triển khai thương kích chiến. Bành bành bành, đây là Lâm Bắc Phàm khoảng cách gần như vậy lần thứ nhất quan sát bắn nhau. Nếu không phải là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu không phải hắn xe là xe chống đạn, hắn đã sớm dọa đến tè ra quần rồi. Nào có tâm tư ở trong này quan sát. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng cự đại ầm vang. Xông vào đằng trước một cái cảnh sát mặc thường phục chân bỗng nhiên nổ ra huyết hoa. Ngã trên mặt đất là tay bắn tỉa, có mai phục, mau tìm đồ vật yểm hộ. Đám cảnh sát lập tức tìm công sự che chắn. Chỉ có nữ cảnh sát tương đối kích động xông đi lên. Đem vị kia bị thương cảnh sát kéo vào một cái góc. Mấy cái đạo tặc lại thừa cơ cấp tốc thoát đi. Nữ cảnh sát không cam tâm, xung phong đi đầu, không để ý tay súng bắn tỉa uy hiếp anh dũng xông lên phía trước nhất. Nàng thương pháp rất chính xác, 2 phát liền đánh trúng 2 cái đạo tặc, trong đó một cái đạo tặc còn bị đánh trúng vị trí trái tim. Mắt thấy không sống nổi, lão tam, bọn phỉ đồ bi phẫn giống to, những người khác trước không cần phải để ý đến. Cho ta trước giết cái kia xú nương môn, cho lão tam báo thù. Trong đó một cái thoạt nhìn tựa như là lão đại người nói như vậy. Thế là, đại bộ phận súng ống đều nhắm ngay nữ cảnh sát. Bành bành bành bành, a, là nàng, thật dũng cảm. Lâm Bắc Phàm nhận ra cái kia nữ cảnh. Đối với nàng anh dũng biểu thị bội phục, nhưng là dũng cảm người chưa chắc có hảo báo. Dù cho người mặc áo chống đạn, cũng chỉ có thể bảo trụ lồng ngực bộ vị. Địa phương khác vẫn là bị giảm thanh đánh trúng. Nói thí dụ như chân. A, nữ cảnh sát đứng không vững, ngã trên mặt đất, triệt để bại lộ ở súng ống. Lúc này, nữ cảnh sát khoảng cách Lâm Bắc Phàm xe chỉ có không đến 10 mét. Tuy nhiên hai người cũng không có giao tình gì. Nhưng nàng phụ nữ không thua đấng mày râu dũng khí làm hắn rất bội phục. Lại có cái này năng lực, cho nên Lâm Bắc Phàm quyết định thật nhanh. Cứu nàng là Lâm tiên sinh, Bảo Tiêu đã sớm muốn ra tay. Bọn hắn nguyên lai là lính đặc chủng. Đối với mấy cái này anh dũng cảnh sát cũng rất bội phục. Chỉ bất quá cân nhắc đến cố chủ an nguy cho nên không có xuất thủ. Bây giờ khách hàng ra lệnh một tiếng, bọn hắn tự nhiên không do dự, xe gia tốc khởi động, vọt tới, bang một tiếng, đánh tới trước mặt xe, vừa vặn ngăn tại nữ cảnh sát phía trước, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc chặn lại tất cả bắn phá mà đến viên đạn. Bành bành bành bành bành, đạn bắn vào trên xe phát ra bịch bịch tiếng vang, kết quả không có chứng dùng. những cái này thông thường viên đạn chỉ có thể ở chiếc này tân tiến xe chống đạn bên trên lưu lại. Một chút chảy ra dấu vết. Đáng chết, lại là xe chống đạn. Chúng ta mau bỏ đi. Đạo tặc tức giận giống to. Không cam tâm trốn. Kết quả, bọn hắn muốn trốn. Lâm Bắc Phàm lại không định bỏ qua cho bọn hắn. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Lâm Bắc Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua. Phàm là bị ánh mắt hắn quét trúng, đạo tặc bỗng nhiên cảm giác được đầu hơi đau, mất đi đối với thân thể khống chế, ngã nhào xuống đất. Cứ như vậy trì hoãn, mấy cái đạo tặc nhao nhao trúng đạn, còn đang ý đồ phản kháng, bị bắt hoặc là bị xử bắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lâm Bắc Phàm cũng không để ý tới nữa, mở cửa xe đem bị thương nữ cảnh sát ôm vào. Cảm ơn, xin hỏi ngươi là Lâm Bắc Phàm, ngươi làm sao ở nơi này? Lâm Bắc Phàm thịnh thế mỹ nhan rất dễ nhận nhau, nữ cảnh sát trước đó cho hắn xử lý vụ án đặc biệt, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra. Trùng hợp tới đây, không cần nói, cho ngươi xử lý một chút vết thương, kéo dài quá lâu đối với vết thương không tốt. Trên xe có hộp cấp cứu. Lâm Bắc Phàm xé ra chung quanh vết thương quần áo, sau đó dùng cái kẹp đem vết thương viên đạn kẹp đi ra. Sau đó đổ chút rượu cồn trừ độc, cuối cùng lập tức băng bó. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, không đến 10 giây. Ở Lâm Bắc Phàm không nhìn thấy góc độ, nữ cảnh sát nhìn Lâm Bắc Phàm ánh mắt lại có một tia mê say. Sắc mặt hơi hơi hồng nhuận phơn phớt, trong mê say lại có một tia ảm đạm, nhưng khi Lâm Bắc Phàm nhìn sang thời điểm, nàng lại nhanh chóng khôi phục thanh minh. Cảm ơn, người trước kia học qua cấp cứu, ta xem người động tác rất tiêu chuẩn, mỗi một bước đột nhiên đều vừa đúng. Nữ cảnh sát sắc mặt tái nhợt hỏi, nàng nghị lực cực kỳ, vừa rồi toàn bộ quá trình đều không có thốt một tiếng. Ân, trước kia học qua, Lâm Bắc Phàm gật đầu. Trên thực tế hắn cũng chưa từng học qua, nhưng là hắn có vọng khí thuật. Thông qua sinh tử nhị khi hắn tựa như kính lết một dạng nhìn thấy vết thương tình huống cụ thể. Sau đó tiến hành tinh chuẩn thao tác, cuối cùng vụng trộm thi triển thiên tử vọng khí thuật nghịch khí năng lực. Nghịch chuyển sinh tử nhị khí, khiến cho chung quanh vết thương gia tốc khép lại, giảm bớt mất máu, tuy nhiên nhìn trước mắt vẫn là rất nghiêm trọng, nhưng kỳ thật đã chuyển nguy thành an, từ lúc đầu trọng thương biến thành vết thương nhẹ. Nếu như không phải cân nhắc vấn đề thực tế, Lâm Bắc Phàm hiện tại liền có thể làm cho nàng cầm máu. 3 ngày hoàn toàn khôi phục, khó trách, nữ cảnh sát trong lòng mắc cỡ. Lúc này, phía ngoài tiếng súng đình chỉ, bắn nhau kết thúc. Đạo tặc đều bị đánh giết, ngay cả tay súng bắn tỉa kia cũng bị bắt. Ở đuổi bắt tội phạm phương diện, Hoa Quốc vẫn là rất lợi hại, chỉ bất quá một lần này hy sinh có chút lớn. 2 cảnh sát bị thương, còn có 10 cái quần chúng bị thương, 2 tên quần chúng trọng thương sinh tử chưa biết. Xe cứu thương cũng chạy tới, Lâm Bắc Phàm phụ trách nữ cảnh sát lên xe cứu thương, liền lái xe rời đi tại chỗ. Trận này đột nhiên xuất hiện đầu đường bắn nhau khiếp sợ Giang Bắc Thị, còn kinh động đến tỉnh Lý. Giang Nam lại có một đám tổ chức nghiêm mật buôn lậu thuốc phiện đội. Đám này buôn lậu thuốc phiện đội lại còn phân phối vài cây súng, bị phát hiện về sau còn dám không chút kiêng kỵ nổ súng, đả thương mấy người, quả thực vô pháp vô thiên. Phía trên yêu cầu phải nghiêm túc xử lý, tuyệt không nhân nhượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.